Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 0063 bà nương. Ngươi thế nào lạnh như vậy? Biểu đệ trở về, Lâm Phàm nội tâm kiên cường không ít. Siêu cấp tay chân ở chỗ này, gặp được phiền toái cũng không cần sợ, liền là thích khách kia còn là cái vấn đề. Liền ngay cả biểu đệ cũng không phải thích khách kia đối thủ. Nói cho cùng, còn phải dựa vào chính mình, phải nói là dựa vào tiểu phụ trợ. Lâm Phàm cùng Lương Dịch Sơ trong đó trò chuyện cũng không có gì tính thực tế chủ đề. Đều là lẫn nhau thổi một chút nghiêu, nói điểm không đau không ngứa sự tình. Hắn phát hiện Lương Dịch Sơ mấy ngày qua khí sắc không tệ, cùng lần đầu tiên gặp mặt thời gian có rất lớn biến hóa. Mặt càng thêm hồng nhuận, lúc này nói rõ Lương Dịch Sơ tại Lương gia thời gian càng ngày càng dễ chịu, rất có thể muốn kế thừa Lương gia gia chủ vị trí. Cơm nước no nê, thời gian quá rất nhanh. Lương huynh, hôm nay tới đây thôi, có cơ hội chúng ta tại tụ tụ lại. Lâm Phàm đứng dậy chắp tay, ý tứ rất rõ ràng, hôm nay cái này khoác lác đại hội đến đây là kết thúc. Lương Dịch Sơ cười nói, hảo, Lâm huynh đi hảo. Trong tửu lâu, tổ tiên sinh, Lâm công tử làm người không tệ đi. Lương Dịch Sơ hỏi, tổ tường nháy mắt, lời này để ta trả lời thế nào? Không tệ cái gì a? Hết thảy đều là mặt ngoài giả tạo, bên trong chân thật sợ là muốn hù chết người. Lâm phủ, Lâm Vạn Dịch biết được Trung Mậu trở về lúc, biểu tình biến hóa thật lớn. Tại sao trở về nhanh như vậy? Vị Hà bên kia Hà Phỉ tuy rằng chẳng ra gì, nhưng mà thế nhưng mà xảo trá vô cùng. Hắn biết lấy Trung Mậu thực lực tiêu diệt Hà Phỉ không là vấn đề, nhưng này cũng quá nhanh đi. Đến cùng phát sinh cái gì? So dự tính trở về lúc giữa sớm một nửa. Lão gia, vẫn là đừng nghĩ là chúng ta quá coi thường Trung Mậu. Ngô lão gặp lão gia tại khó khăn, an ủi, Trung Mậu quá mạnh, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Hay hoặc là Hà Phỉ quá ngu xuẩn, quá chủ quan, trực tiếp cùng Trung Mậu đối đầu, dẫn đến toàn quân bị diệt cũng nói không chắc. Lâm Vạn Dịch lắc đầu, nghĩ quá đơn giản, xem thường Trung Mậu. Trung Mậu tu vi đã đạt tới võ đạo bát trọng đỉnh phong cảnh, muốn hay không bao lâu liền có thể đột phá đến cửu trọng cảnh. Bực này tốc độ tu luyện chính là kỳ tài, chân chính kỳ tài. Hắn cái này mười mấy năm qua dốc lòng giáo dục, liền là muốn vì Lâm gia bồi dưỡng được một vị chân chính cường giả. Tương lai cũng có thể nhường cái kia nghịch tử quá tốt một chút. Phụ thân, ta trở về. Lâm Phàm sau khi trở về, liền thấy cha cùng Ngô lão đứng ở trong sân bể nước bên trò chuyện với nhau. Di phu, may mắn không làm nhục mệnh, vị Hà Hà Phỉ toàn bộ tiêu diệt. Chu Trung Mậu báo cáo, vị Hà những cái kia Hà Phỉ thực lực quá yếu, cũng liền cái kia thủ lĩnh có chút năng lực, nhưng mà còn chênh lệch quá xa, căn bản chưa đủ nhìn. Rất tốt, vất vả. Lâm Vạn Dịch thỏa mãn gật đầu. Trung Mậu rất tốt, liền là lúc này đến lúc cũng quá mẹ nó nhanh. Cùng hắn nghĩ không đồng nhất, làm sao lại không nhiều lắm lưu lại một hồi. Di phu, Hà Phỉ tài phú cũng bị ta mang về, đủ để chứa bốn dương lớn. Không nghĩ tới chỉ là một chỗ Hà Phỉ vậy mà có thể có nhiều như vậy tài phú. Xem ra là cướp không ít thuyền thương. Chu Trung Mậu nói, vị Hà thuộc tại đường thủy giao thông yếu đạo, rất nhiều thương thuyền đi qua, một chút thương thuyền mời không nổi cường giả tọa chấn, gặp được Hà Phỉ chỉ có bị cướp phần, mà có cường giả tọa chấn thương thuyền. Hà Phỉ đang thử dò xét tính lúc sau, phát hiện không được địch, cũng sẽ lui lại, đến dựa vào U Thành vị Hà. Cái kia một bộ phận địa bàn chính là Viên Lương hai nhà cộng đồng trông coi, nhưng bởi vì không có lợi, cho nên mới phải mặc kệ không hỏi, tùy ý Hà Phỉ hoành hành. Phụ thân, ta trước mang biểu đệ trở về nghỉ ngơi một chút. Lâm Phàm nói, hắn cái này tiểu phụ trợ có chút phiền phức, đó chính là đoạt huy chương động xuất kích, ngươi không chủ động xuất kích liền không có điểm nộ khí. Đoạn này thời gian, hắn điệu thấp rất, liền là bởi vì biểu đệ không ở nhà, cho nên không làm sao ra ngoài loạn vang. Hiện tại biểu đệ trở về, cái kia còn có thể sợ ai? Lâm Vạn Dịch mở miệng nói, đoạn này thời gian, ngươi đừng cho lão tử ra ngoài. Vì sao? Lâm Phàm ngây người, phụ thân, ta gần nhất cũng không chọc sự tình gì. Sáng nay còn đi lương gia vấn an lương lão tam đâu này. Đều đã hòa giải, điểm nộ khí cộng 66. Nhưng ngươi đừng đi ra cũng đừng ra ngoài. Như thế nào nhiều như vậy nói nhảm. Lâm Vạn Dịch phẫn nộ quát. Hảo, ngươi là phụ thân, ta chính là, nghe ngươi, Lâm Phàm không muốn nhiều lời. Cái này cũng bắt đầu hạn chế tự do. Thật đáng sợ, đương nhiên, đây là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nghĩ hạn chế bổn công tử tự do, cái này chính là chuyện không có khả năng. Không tự do, không bằng chết, sau đó trực tiếp mang theo biểu đệ hướng lấy hậu viện đi đến. Ngô đệ, ngươi đoạn này thời gian đi theo hắn. Lâm Vạn Dịch trầm giọng nói, nghịch tử này chính là tình huống như thế nào? Hắn thân là phụ thân như thế nào có thể không biết? Cũng liền trên miệng nói một chút mà thôi. Sợ là ngày mai sẽ phải ra ngoài. Vâng, lão gia, Ngô lão đáp. Ban đêm, bóng đêm rất đen. Hôm nay Vương Gia Thôn rất náo nhiệt. Vương Gia Thôn có người thành thân. Các thôn dân đều phát động lên. Xử lý một trận đơn giản tiệc cưới. Tiệc cưới chấm dứt. Vương Đại Hà lung la lung lay. Bước chân lơ mơ hướng lấy về nhà đường đi tới. Vừa đi vừa hư phát tiểu khúc. Di, hôm nay cái này bà nương như thế nào ngủ sớm như vậy? Hắn có chút nghi hoặc, cũng không có để trong lòng. Tiệc cưới cả thôn đều đi, bà nương nhóm đều là cơm nước xong xuôi liền trở lại. Chỉ có đại lão gia tại cái kia uống rượu, một mực uống được tận hứng mới thôi. Đứng ở nhà mình trước cửa, gió lạnh ào ào thổi, một tiếng kéo kẹt, đẩy ra cửa gỗ, trong phòng đen kịt, đèn cây đèn cũng không có điểm. Vương Đại Hà quơ đầu, nói thầm lấy, ngươi cái này bà nương thật quá phận, ta đều còn chưa có trở lại đâu này, liền đem đèn cây đèn dập tắt, cảnh tối lửa tắt đèn, chạm đến bên giường, bà nương nghiêng người ngủ ở chỗ đó, bà nương, ngủ không có, Vương Đại Hà nhỏ giọng hỏi, không có phản ứng, Vương Đại Hà có chút ít ý nghĩ, một tay với vào trong chăn. Thuận đến bà nương trên lưng, nhất thời, mãnh liệt rút tay về, lạnh quá, như phảng phất là đụng phải khối băng giống như, bà nương, thân thể ngươi như thế nào lạnh như vậy, có phải hay không tắm rửa đông lạnh lấy? Vương Đại Hà đứng dậy, muốn đem bà nương lật qua, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu như là sinh bệnh, vậy thì phải trừng trị, khi thấy bà nương chính mặt. Hết thảy đều rơi vào trong bóng tối. Sáng sớm, a, một đạo hoảng hốt âm thanh đánh vỡ Vương Gia Thôn yên tĩnh. Rất nhiều thôn dân nghe tiếng chạy đến. Đại Hà cùng hắn bà nương chết. Một người trung niên nam tử co quắp ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng hốt, giơ tay chỉ vào trong phòng. Lâm Phủ, Lâm Phàm mới vừa rời giường. Một ngày mới. Hôm nay muốn đi làm gì? Tạm thời còn không có mặt mũi, chính mình cùng Lương Dung cùng nhau trong đó quan hệ dần dần ôn hòa. Ngày hôm qua còn đưa thuốc bổ, hôm nay liền đi lột nhân ra, có chút không tốt lắm. Công tử, Vương Gia Thôn gặp chuyện không may, có người chết, cậu tử bưng bồn rửa mặt đi tới. Lâm Phàm hiếu kỳ, chết người, hắn tới nơi này có đoạn thời gian, chưa từng thấy đã có ai chết. Tại hắn nhìn tới, cái này chết người thế nhưng mà đại sự. Ân, chết người, không biết nguyên nhân gì. Tổng cộng chết hai người, chính là hai vợ chồng. Sáng nay mới bị người phát hiện, nghe nói tư thế chết rất thảm. nội thành có người đồn đại chính là yêu ma việc làm. Cẩu tử nói đến đây chút ít nghe tới bát quái. Lâm Phàm rửa nghiêm mặt, lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng, tư thế chết cực thảm. Đây rốt cuộc là có nhiều thảm, về phần cùng yêu ma nhắc lên quan hệ, liền có điểm mơ hồ, nhưng cũng không thể cam đoan liền không có chuyện này. Đi, kêu lên ta biểu đệ, chúng ta đi Vương Gia Thôn. Bất kể thế nào nói, Vương Gia Thôn đó cũng là Lâm gia chúng ta sản nghiệp. Lâm Phàm nói, về tình về lý, thật là như vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.